Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, tự chứng truyền thuyết. Đầu trâu mặt ngựa trở đạo. 7 ca hợp nhất, còn có thêm chương. Cong, cong, hai thanh tuyệt thế thần đao tiếng rung, dồn dập hỗn loạn chém tất cả đi. Nhẹ nhàng lẳng lặng nát hồng trần. Yêu ma quỷ quái cũng dám làm loạn. Vương Đằng hai con mắt bỗng lập, lạnh lẽo âm trầm uy nghiêm. Hắn hợp chỉ bổ xuống, bát phương thần quang đều mênh mông, dâng trào 1 triệu dặm. Oanh, đinh tai nhức óc trong tiếng gầm gừ. 1 triệu dặm uyên hải đều một màu, sông thẳng lên trời, thông suốt thiên ngoại vạn vạn, một chỉ cũng như đao. Đao đao thúc người lão. Ở uyên hải chúng tà ma cảm ứng bên trong, một chỉ này dưới vô tận thời gian chiếm giữ, cô đọng tuần hoàn, như là cố định thành miêu, vĩnh hằng vờn quanh ở đây. Hắn cách trở ma khí, phải đem đường nối liên thông hướng trục xuất thời không loạn lưu bên trong. Thiên tiên cấp độ lưỡng là ở cửu u gia trì dưới cũng có ngụy uy năng của truyền thuyết. Thoáng có thể nhìn thấy 1, 2 huyền diệu chỉ ở đây, liền làm cho trong lòng của hắn chấn động. Sinh linh này thật là độc ác. Nếu là thời không này mê cảnh thành hình, chỉ cần là tự uyên hải dưới đáy đi ra tà ma, đều sẽ bị trục xuất đến thời không loạn lưu bên trong. Chính là truyền thuyết đại năng cũng phải phí nhiều trắc trở, thậm chí trọng thương. Nhất niệm đến đây, hắn một tia nhắc nhở ý nghĩ cũng không, quay đầu liền chạy, một khắc cũng không muốn ở đây dừng lại. Mơ hồ lưỡng la thậm chí cảm giác phải ra tay, người kia từ lâu nhận ra được sự tồn tại của hắn, chỉ có điều không có để ý thôi. Lưu lại nữa không nói được muốn gặp nạn. Dầm, thời không sương mù bao phủ xuống, cùng phong ấn cấm pháp trọng điệt ở cùng nhau. Ở đã định tuần hoàn bên trong có thứ tự chảy xuôi, chữa trị tổn thương, cũng liên thông hướng thời không loạn lưu phóng trục chi địa kết giới này. Như là thanh đế thủ bút, dung hợp đạo môn cùng Phật môn thần thông, mạnh kỳ lấy tàn dư khí tức thôi diễn. Thông qua chư quả chi nhân hoàn nguyên năm đó mấy phần nhân quả, Vương Đằng gật đầu tán thành. Chỗ này kết giới xác thực rất giống là thanh đế chỗ lập. Không biết hắn bây giờ đi nơi nào, còn đang truy tìm cái gì. Tự trung cổ sau đó, hắn khoảng cách Bỉ Ngạn nên không tính quá xa. Xen vào thế giới kia hạn hiện nay cửu u cửa lớn, không biết cửu linh nguyên thánh phải chăng thủ ở nơi đó cũng là ẩn số. Hoặc là nói đã theo thanh đế rời đi cũng khó nói, có này nhờ bao che. Ở các đại năng tập thể trở về trước, uyên hải dị biến nên đủ để áp chế. Mạnh kỳ đồng dạng để lại chút thủ đoạn, liền chuẩn bị rời đi. Lần này các loại, cũng là để trong lòng hắn cảnh giác. Đại kiếp sắp tới, bản thân tu vi cũng nên đại lực tăng lên. Tại chỗ nghỉ chân chính là tự chịu diệt vong, đoạn thời gian này. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Thiên hạ sẽ không yên tĩnh, một ít đại năng sắp sửa sớm trở về, đại biến sắp tới. Vương Đằng xa liếc mắt một cái thiên ngoại ngôi sao, nhàn nhạt mở miệng một lời đã ra. Thiên địa đột ngột sinh ra dị tượng, vô tận phong hỏa đốt hư không, lang yên từng trận. Mạnh kỳ ngẩn ra, dường như nghe được binh qua thanh âm, giết chóc tiếng đang vang lên trong nháy mắt. Hắn hiểu rõ ra, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại nói, đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi dĩ nhiên viên mãn, muốn tự chứng truyền thuyết. Vương Đằng lặng im không nói gì, ánh mắt đảo qua thiên ngoại tinh đấu, từng viên một, từng bó, óng ánh như biển. Hắn chắp tay đạp không mà lên, giống như đại thế gia thân, mang theo một luồng ép người mà thâm thúy khí thế, lên trời mà đi. Áo đen vắng lặng, kim văn cổ điển, thâm trầm nhất cùng tôn quý nhất kết hợp. Chính là xa xôi thương thiên, đại biến. Mạnh kỳ chấn động trong lòng. Nhanh như vậy liền muốn tự chứng truyền thuyết. Thời gian không đợi ta, chẳng lẽ đạo trưởng phát hiện cái gì? Vẫn là nói, dưới đại kiếp nhất định phải như vậy. Không tiến chính là lùi. Phần phật, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Tự uyên hải mà lên. Phiêu dung khó tìm kiếm. Xuyên qua bắc địa, xuyên qua cửu châu, xuyên qua tứ hải, xuyên qua vòm trời, thẳng tới nơi không biết. Ầm ầm, sấm sét bay lên không, tự vòm trời mà rơi, rọi sáng tứ phương trong đạo quan. Thiên mệnh đạo nhân không nói gì nhìn trời. Tí tí tách tách nước mưa tự trên mặt chảy qua hắn như là biết được cái gì. Chờ đợi cái gì không có kỳ lạ quái tượng. Không có gì đó quái lạ phê từ chỉ có khẽ than thở một tiếng. Vang vọng vạn cổ thiên thu. Sơ xác tiêu điều thê lương trời. Phải biến đổi hư không vô tận căn nguyên chi địa. Chân không ra hương đệ nhị pháp vương. Đã từng dạ đế Hoắc Ly Thương đang tự trên đài sen đứng lên. Thần sắc nổi lên gợn sóng. Nhìn kỹ hướng vô sinh lão mẫu tượng thần đứng vững chỗ lúc trước quyển liêm thần sứ. Chính là tự chạy đi đâu ra lúc này. Nơi đó đạo đạo tinh hà liên tiếp liên miên vậy khí tức càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng bỗng nhiên hơi thu lại. Bình tĩnh không lay động. Đi ra một vị tuấn tú nam tử hắn mặt trắng thanh tú. Như là trong lời kịch chuyên môn dụ dỗ đại gia khuê tú bỏ trốn thư sinh. Khóe miệng mỉm cười. Trong lòng bàn tay nâng một chản đèn lưu ly. Bấc đèn lẳng lặng thiêu đốt. Có chừng rọi sáng tam giới thập phương cảm giác. Gặp qua trưởng đăng thần sứ. Hoắc Ly Thương ung dung tùy ý hành lễ. Lúc trước gặp qua quyển liêm thần sứ. Giờ khắc này tự nhiên cũng có vẻ như thường. Chỉ là trong đầu lại chuyển ý niệm khác. Chư thiên vạn giới có người nói có ba chản tiên đèn thần diệu nhất. Một chản hóa thành nhiên đăng thượng cổ Phật. Một chản ở Ngọc Hư Cung. Một chản ở Đạo Đức Thiên Tôn nơi. Trưởng đăng thần sứ trong tay nâng chản này là đâu một chản? Hoặc là nhân tài mới xuất hiện. Mẹ gia chế. Trưởng đăng thần sứ khẽ mỉm cười xem như là đáp lễ. Thanh âm êm dịu nói, ngươi là lão mẫu khâm điểm pháp vương. Tiềm lực thượng giai, tương lai cũng có chư giới duy nhất thời gian. Không cần đa lễ, Hoắc Ly Thương hơi có cảm xúc. Vị này trưởng đăng thần sứ tựa hồ muốn sự hòa hợp nhiều lắm. Đến thật giống cái thư sinh người xa quê. Không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Hắn chỉ biết hiểu đối phương là thời kỳ thượng cổ một vị tiếng tăm lừng lẫy tiên nhân. Sau đó quăng đi qua hướng về. Không để lại họ tên. Thành kính phụng dưỡng vô sinh lão mẫu mà du tử đăng có người nói lúc đó cũng có khác tên gọi. Cực kỳ mạnh mẽ. Rốt cuộc tuyệt thế chi vật không thể đột nhiên liền nhảy ra. Cho dù mới nhất mới luyện chế thành công. Cũng sẽ có đủ loại dị tượng xuất hiện. Không biết thần sứ sớm trở về vì chuyện gì. Phải chăng cùng quyển liêm thần sứ cùng loại. Cũng làm cho ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn có chút ngạc nhiên. Một vị truyền thuyết cảnh giới thần sứ còn trấn giữ không được chân thực giới bãi sao. Càng là còn muốn cho người thứ hai thần sứ cũng thức tỉnh. Đây là muốn bao phủ chân thực giới. Để Đại Tấn Bắc Chu đều rơi vào chân không ra hương hay sao. Du tử đăng đốm lửa hơi lắc. Tựa hồ chiếu thấy Hoắc Ly Thương suy nghĩ trong lòng trưởng đăng thần sứ khẽ cười nói lần này xuất. Thế, nhưng là bởi vì có người muốn tự chứng truyền thuyết, đem quấy dày chân thực giới bố cục, lệnh không ít đại nhân vật đều là bất mãn. Vì vậy có này một kiếp, tự chứng truyền thuyết, dẫn tới đại nhân vật bất mãn. Hoắc Ly Thương đầu tiên là cả kinh, chợt lập tức đã nghĩ đến vị kia thiên bảng thứ nhất Ngọc Hoàng nếu nói là đương đại có người muốn. Vào lúc này tự chứng truyền thuyết, e sợ cũng chỉ có hắn. Rốt cuộc hai năm trước chàng kia cùng truyền thuyết đại năng huyết chiến còn rõ ràng trước mắt một. Năm trước khí thế của hắn liền đủ để quét ngang hoàn vũ 10 vạn năm ánh sáng. Hiện tại ai cũng không biết. Hắn đến tột cùng cường đại đến thế nào trình độ. Trưởng đăng thần sứ tiếp đó nói Ngọc Hoàng liên lụy rất nhiều. Các đại nhân vật lẫn nhau có kiêng dè. Không thể trắng trợn không kiêng dè nhòm ngó. Thôi diễn cũng sẽ bị quấy rầy. Nhưng hắn bây giờ sắp sửa tự chứng truyền thuyết, tự nhiên không thể ngồi xem. Đừng nói lão mẫu, chính là mặt khác mấy vị cũng rất bất mãn, sẽ ra tay can thiệp. Hắn nói nhẹ như mây gió, nhưng Hoắc Ly Thương dĩ nhiên có thể cảm nhận được này nhẹ nhàng trong giọng nói đến tột cùng ẩn. Chứa cỡ nào thâm trầm mà đáng sợ hàn ý lần này. Đem không ngừng có lão mẫu một vị đại nhân vật trở đạo. Đây chính là thiên ý vậy tồn tại. Dĩ nhiên cũng đem đồng loạt ra tay can thiệp đương đại sinh linh con đường. Không thể không khiến người ta kinh ngạc dị như vậy ràng buộc bên dưới. Người kia thật có thể thành công sao? Ý niệm trong lòng quay nhanh. Trên mặt Hoắc Ly Thương lại hiện lên nụ cười. Trầm ngâm một chút nói, số trời vô thường. Ngọc Hoàng kia nhất thiện bố cục chôn giết địch thủ. Biểu hiện ra không nhất định là chân thực. Không chắc đã trong bóng tối chứng được truyền thuyết. Thần sứ vẫn cần cẩn thận. Trưởng đăng thần sứ nụ cười không giảm, lão mẫu chính là thiên ý. Hắn nói không có, vậy liền không có. Còn nữa nói, truyền nói chỗ nào dễ dàng như vậy có thể chứng. Không biết bao nhiêu đi tới bước cuối cùng thiên tiên vây chết ở ta chi là ta trên. Truyền thuyết, hắc, hắn còn ở trên đường. Nói xong, trưởng đăng thần sứ một bước bước ra, biến mất ở chân không ra hương một mặt khác. Không tên chi địa hư không có tụng kinh, trong lòng có linh sơn, sen trắng từng đóa chứa đựng, hội tụ thành đài sen. Phía trên ngồi một vị nụ cười đáng yêu nam tử, hắn khuôn mặt giống như Triệu Khiêm, rất giống trong miếu cung phụng vị Lai Phật Di Lặc. Lúc này hai tay tạo thành chữ thập dọc trong lòng trước, lạnh nhạt nói, Nam Mô A Di Đà Phật, số trời có khuyết, tự nhiên hàng lấy người kiếp, Phật Tổ từ bi. Phía dưới, vô số tin chúng nằm dạp dập đầu, thành kính không gì sánh được, đều là hô quát hát nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Băng tiết tiên cung bên trong, từng bộ quan tài đồng cữu tự trong hư không rơi xuống mà ra. Nội bộ truyền ra từng trận âm lãnh cười nhạo tiếng, đáng tiếc a, người quá mức cấp thiết, miễn cưỡng phạm vào hai kiêng kỵ nhất, bọn hắn không chỉ có muốn kéo chậm bước chân của ngươi. Càng thêm biết được, thượng cổ một ngày kia, trời vỡ thời gian, đến tột cùng phát sinh cái gì? Một tấm cổ kính mà gầy gò mặt hiển hiện ra, hai cái mắt lỗ hóa thành lúc đầu chi ác, chảy xuôi sâu sắc tà dị giờ khắc này ngửa mặt lên trời cười to nói, hôm nay, thiên ý ở ta, ô địa phủ âm phong đều là như vậy trầm thấp, tự trong hư huyễn thổi hướng chân thực, mang theo điểm điểm gợn sóng thập điện bên trong. Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương đều là hiện ra thân hình, thần sắc khác nhau, hình như tại chờ đợi Phong Đô Đại Đế ý chỉ, đây là ý gì? Có cái gì tốt do dự? Hắn nếu là muốn tự chứng truyền thuyết, chúng ta cũng ngăn cản không được. Diêm La Vương hiện nay cũng mới khôi phục lại truyền thuyết biên giới tu vi. Sở Giang Vương hừ nhẹ, cũng không muốn tham dự đến bãi nước đục này bên trong. Chuyển Luân Vương gõ nhẹ MU bàn tay. Không thích cũng không giận, trên mặt không nhìn thấy thần sắc Diêm La Vương liếc một vòng. Khẽ lắc đầu nói, chúng ta cùng hắn giao dịch đã kết thúc. Không tính được minh hữu, cũng không thể nói là kẻ địch, có thể trở đạo, cũng có thể trợ hắn thành đạo. Tất cả ở đại đế trong một chớp mắt, nghe hắn lời ấy, còn lại Diêm La cũng không tốt nói cái gì. Liền gật đầu nhắm mắt, chờ đợi ý chỉ một lát sau. Một đạo bàng bạc ý niệm giáng lâm, xúc động địa phủ sinh tử quyền bính, hóa thành bốn cái tang thương chữ cổ sắp xếp hư không yên lặng xem biến đổi. Diêm La Vương nhẹ giọng tụng niệm, trong lòng hơi thư giãn, ngược lại cùng hắn đoán không sai yên lặng xem biến đổi. Phong Đô Đại Đế ý chỉ giáng lâm, hai bên không giúp bên nào đâm đâm đâm, một loại nào đó nơi bí ẩn. Mơ hồ có thanh tịnh linh quang cùng tà ác ma ý cuồn cuộn ở trong đó. Nhưng có một khẩu quan tài đồng cữu rung động, truyền ra từng trận nện đánh tiếng gào thét thiên đạo. Ở hắn sau, có một tôn ngồi xếp bằng bóng dáng, quay lưng vạn vật, im lặng không lên tiếng trời. Phải biến đổi rồi. Chân thực giới, Ngọc Hoàng Sơn đỉnh biển mây vô biên, Khô Vinh tự lập, trước nhìn mưa bụi lầu. Sau có hồng trần dồn dập vương đằng xuyên huyền hoàng long bào. Đầu mang bình trời chi quan. Miệng lưu buông xuống. Ngăn trở bộ mặt. Khí tức tang thương mà cổ xưa hắn hai mắt ôn hòa hờ hững. Như đang quan sát. Mang theo nhàn nhạt hào ý. Khẽ cười nói. Mặt đất bao la. Cuộc đời thăng trầm. Ẩm ầm. Một bước bước ra. Như sét đánh. Toàn bộ bầu trời đều đang chập chờn. Nương theo bước chân mà run rẩy, nương theo bước chân của hắn. Một luồng phá tan giới hạn khí thế đột nhiên cuồn cuộn mà lên. Chớp mắt phá nát thập phương càn khôn. Nhảy vào giữa biển sao hừng hực. Vô biên hào quang vờn quanh. Như là có một mảnh hoàn toàn mới tinh hệ đang sinh ra. Thai nghén vô số đại nhật hằng tinh. Hoàn vũ 12 vạn năm ánh sáng bên trong. đều là một mảnh màu bạch kim thuần trắng rừng rực, vàng nhạt cao quý chí cao chí đại, tức là trời tăng. Chỉ một thoáng, Hoàn Vũ xúc động, bước vào thiên tiên cấp độ sinh linh đều không ngoại lệ đều là bị kinh động. Ngạc nhiên trông lại thời gian này, có người tự chứng truyền thuyết rồi. Là sớm, đây là muốn đoạt ở các đại năng trở về tiền định đỉnh càn khôn à. Vo ve, rất nhiều nơi bí ẩn bên trong. Ánh mắt một chùm tiếp một chùm sáng lên. Nhắm thẳng vào chân thực giới, nhắm thẳng vào Ngọc Hoàng Sơn. Nhắm thẳng vào bóng người kia. Ngọc Hoàng lên trời, tự chứng truyền thuyết. Thập phương đều chấn, Vương Đằng một mình đạp trời. Hai cánh tay lộ liễu mà mở, giống như mang ôm đồm toàn bộ càn khôn, đại kiếp giáng lâm. Duy nhất tranh, không tiến ắt lùi, chịu không nổi liền chết. Bao nhiêu sự, xưa nay gấp, thiên địa chuyển, thời gian bách, 10.000 năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều, tứ hải bốc lên mây nước nộ, năm châu rung động phong lôi kích, muốn quét dọn tất cả loài sâu hại người. Toàn bộ vô địch, ầm ầm, vô thượng khí thế lừng lẫy. Chiếu rọi vạn cổ thiên thu dòng thời gian hiện ra dưới chân. Tự quá khứ đặt chân đương đại. Do đương đại vượt qua tương lai này thân. Chính là đầu nguồn. Mà chân thực giới giữa không trung. Mịt mờ hiện lên. Tầng tầng lớp lớp. Tràn đầy tàn tạ cùng tĩnh mịch. Chỗ cao nhất mơ mơ hồ hồ. Khó gặp trông thấy. Tiên giới ngang trời. Chân không ra hương bên trong. Bế quan độ thế Pháp Vương đột nhiên đứng lên. Ngạc nhiên nhìn hướng phía ngoài. Đây là tự chứng truyền thuyết dị tượng. Này vừa nhìn, ánh mắt của hắn liền đọng lại. Chỉ thấy giữa không trung hiện lên tầng tầng lớp lớp mịt mờ. Đúng như 9 tầng không cùng thiên địa. Trừ bỏ trên cùng mông lung khó gặp. Mỗi một tầng bên trong đều tràn ngập rách nát. Có thể gặp đảo khuynh sụp xuống đỉnh đài điện các. Tản mát mờ ảo trí cao cảm giác. Đây là chính đạo truyền thuyết tất nhiên xuất hiện dị tượng. Bởi vì truyền thuyết là thăng hoa bản chất, chuyển thành cửu trọng thiên loại này cấp độ cao trạng thái. Khí thế dẫn dắt, tiên giới chính là hiện. Nếu là tà ma âm quỷ, thì là cửu u giáng lâm. Có người tự chứng truyền thuyết rồi. Đúng như trưởng đăng thần sứ nói tới như vậy, là Ngọc Hoàng, đệ nhị Pháp Vương Hoắc Ly Thương ánh mắt ngẩn ra, đầy dẫy vẻ rung động chính mình vừa mới địa tiên. Hắn liền muốn tự chứng truyền thuyết rồi. Chân thực giới bên trong. Vạn vạn sinh linh xúc động. Đều là ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn phía kia phương bắc vòm trời. Nhìn phía bắc đầu kia hội tụ. Tử vi treo cao chi địa. Tự trung cổ bá vương tới nay. Trải qua mấy vạn năm thời gian. Rốt cục có cường giả tự chứng truyền thuyết rồi. Truyền thuyết giả. Chư giới duy nhất. Là vì đại năng. Dù cho thượng cổ. Cũng là số lượng không nhiều. Giờ này ngày này, ai nghịch phá thiên địa hạn chế, muốn thành tựu vạn giới đến hướng truyền thuyết đại năng. Căn cứ cổ xưa điển tịch ghi chép, tự chứng truyền thuyết giả có 3 loại dị tượng. Một là đều sẽ xuất hiện tiên giới ngang trời cùng cửu u giáng lâm. Biểu thị có cường giả đạt đến yêu cầu của truyền thuyết. Đang ở đột phá, nhưng không nhất định có thể thành công. Hai là trải qua thử thách. Rốt cục đẩy ra truyền thuyết chi môn, lúc dị tượng. Căn cứ mọi người võ đạo, bản tính chờ không giống, dị tượng đều có chỗ bất đồng. Số lượng là nhất đa dạng, có tam giới tiết bay, ngân xà loạn vũ, chín mặt trời cùng ra công đức kéo dài tuổi thọ chờ. Như ra loại thứ hai dị tượng, biểu thị đột phá thành công, sẽ có mới truyền thuyết đại năng xuất hiện. Điển tịch đặc ý nói rõ. Loại thứ hai dị tượng có chút cực kỳ ít ỏi, tỏ rõ đột phá giả mạnh mẽ đặc thù hoặc tích lũy thâm hậu. Tỷ như, vạn Phật tiếp dẫn, khô vinh bồ đề, cải thiên hoán nhật, tử khí đông lai, đèn vàng vạn năm, ánh sao chờ, ngày sau thường thường có thể đến thiên tôn cấp số, đợi được hoàn thành lột xác, trở thành truyền thuyết, tắc sẽ xuất hiện loại thứ ba dị tượng, đồng dạng tùy theo từng người. Nhưng số lượng chỉ có vài loại. Phổ thông, vạn giới đến hướng. Người tài ba, chúng tinh cùng nguyệt. Cường cực nhất thời, tinh diệu thành hải. Có người nói chung cổ bá vương chứng thấy tiên giới ngang trời cải thiên hoán nhật tinh diệu thành. Hải ba loại dị tượng. Chấm ngoặc kép, tố nữ tiên giới bên trong. Đương đại huyền nữ thần sắc phức tạp. nhìn trời Bắc Tử Vi Phương vị bóng người kia, thầm thầm thở dài không biết, vị này thiên đế tái thế, với thượng cổ trời sập thời gian tiếp dẫn thiên đình chúng thần Ngọc Hoàng, sẽ chứng được mấy đại dị tượng. Tam tiêu đảo trên, vạn năm không tiêu tan mịt mờ đột nhiên tiêu mất, lộ ra nguy nga đỉnh núi, tinh xảo điện các cùng u ám ao sen chờ. Bích Cảnh Tuyền đứng ở bên cạnh ao, khẽ nâng đầu, nhìn giữa không trung dị cảnh, lầm bầm lầu bầu vậy nói. Tiên giới ngang trời, ngữ khí của nàng có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc, tựa hồ chưa từng ngờ tới Vương Đằng như vậy sớm liền gặp truyền thuyết dị tượng. Khoảng cách lúc trước gặp mặt, cũng chưa từng quá khứ mấy năm, nàng thành tựu thiên tiên, đối phương lại tự chứng truyền thuyết, tưởng thật là xông lên trước, chỉ chừa bóng lưng cùng dấu chân nam hoang nơi sâu xa. Tề Chính Ngôn đi ra học cung, trang điểm cùng phổ thông lão sư không có khác nhau. Quanh năm không lộ vẻ gì trên mặt khó được lộ ra một tia ý mừng. Cảm khái nhìn giữa không trung dị tượng. Lúc này mới bao lâu? Vị kia Ngọc Hoàng liền muốn tự chứng truyền thuyết. Phía sau hắn Hắc Giáp Ma Thánh khá là khiếp sợ. 10.000 năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. Tề Chính Ngôn nắm tay. Thần sắc ẩn hàm kích động tẩy kiếm các mỗ gian trong tĩnh thất. Chính thần du chư giới. Khám ta chi là ta tô vô danh cũng mở mắt ra. Một vũng sâu hồ, không gặp nửa điểm gợn sóng. Họa mi sơn trang bên trong, Lục Đại Tiên Sinh thả xuống trong tay hoa quốc. Nhắm hai mắt lại, lấy tâm cảm thụ tiên giới đặc biệt, truyền thuyết đặc biệt, xác minh tự thân. Thuần Dương Tông bên trong, đang ở kính bái đạo đức thiên tôn tượng thần Sung Hòa đạo nhân cầm trong tay hoàng đình. Bỗng quay đầu nhìn trời. Cảm nhận được cỗ kia chư giới duy nhất khí tức, quen thuộc mà hung hăng, là hắn sao? Bọn họ nội tâm đều né qua vấn đề này. Chân thực giới bên trong, mọi người ngóng trông, đã chấn động lại chờ mong, có loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Lúc này, Lưu Vân tan hết nhìn thấy ngày, không gặp đông lên, chỉ thấy tây nghiêng thương sơn như biển ánh tà dương đỏ quạch như máu soạt. Hư không dạn nứt. Tuấn Tú thư sinh vậy trưởng đăng thần sứ đi ra. Hắn khoác tung ôn hòa vàng sáng đèn đuốc, phảng phất xa ở ngoại giới. Thản nhiên bàng quan, thần sắc hắn ôn hòa. Đèn đuốc chập chờn, tựa hồ một hồi bành trướng lên. Hừng hực, chớp mắt mà thôi, cỗ kia chư giới duy nhất truyền thuyết khí thế liền dâng lên mà ra. Nổ vang chân thực giới vạn linh xúc động. Ngọc Hoàng chứng đạo thời gian, có truyền thuyết đại năng trở đạo. Vô Sinh lão mẫu, chân không ra hương, vang vọng trên trời dưới đất tiếng tụng kinh bên trong. Lại là một bóng người đi ra, dập dờn mở hùng cứ vô số vũ trụ truyền thuyết khí thế hắn thân hình cao lớn. Khoác trường bào màu xám, hai mắt nhạt mà vô sắc, khí chất trang trọng nghiêm túc, ngực treo một chuỗi to lớn niệm châu. Mỗi một cái đều phảng phất bạch cốt đầu, lập lòe lưu ly kim quang. Tràn đầy thần thánh cảm giác bên trong lộ ra hung man tàn nhận ý vị. La giáo, Quyển Liêm thần sứ, lại một vị truyền thuyết. Có sinh linh kinh ngạc thốt lên. Sao có thể có chuyện đó? Đương đại nơi nào đến hai tôn truyền thuyết đại năng? Xa xa không có đến bọn hắn thức tỉnh thời điểm. Vô Sinh lão mẫu dưới trướng thần sứ. Sớm trở về rồi. Côn Luân Sơn trong Ngọc Hư Cung. Cố Tiểu Tăng vẻ mặt nghiêm túc. Đây là tất cả mọi người đều không ngờ rằng La giáo dĩ nhiên trở về hai tôn truyền thuyết đại năng. Muốn ngăn trở Ngọc Hoàng chứng đạo, thành tựu chư giới duy nhất hai vị truyền thuyết. Mạnh Kỳ trong lòng một trận, này mới thật sự hiểu lúc trước Vô Tận Uyên Hải bên trong Vương Đằng câu nói kia hàm nghĩa đại biến. Chân chính đại biến là sớm trở về truyền thuyết đại năng. Hắn không do dự, tay trái nhấc lên Bá Vương Tuyệt Đao. Trực tiếp qua lại hư không đi đến dưới Ngọc Hoàng Sơn trên vòm trời Vương Đằng bị tầng tầng dị. Tượng bọc, dưới chân là tuôn trào không thôi hai cái sông dài thời gian cùng vận mệnh. Vào thời khắc này tụ hợp quy nhất không thể không nói. Người đúng là tài năng ngất trời. Có thể như vậy chi sớm tự chứng truyền thuyết. Đáng tiếc, khư khư cố chấp, chung quy là phạm vào kiêng kỵ. Trưởng đăng thần sứ đứng ngạo nghễ mây xanh. Nâng cây đèn, tia sáng chiếu khắp thập phương chư giới, thắp sáng chu vi thăm thẳm âm thầm, giống như ngày tận thế tới lúc dẫn dắt người xa quê về nhà từ mẫu thiện thần. Lẳng lặng chờ đợi, phàm có hỏa mang nơi, đều có thể gặp cho tàn lưu loát bay xuống. Không biết đến từ phương nào, hắn mặc dù là thời kỳ thượng cổ phải nói tiên nhân. Phụng dưỡng lão mẫu sau càng là lại có thêm bổ ích. Khoảng cách tạo hóa bất quá gang tấc, nhưng sớm thức tỉnh trung quy không còn nữa đỉnh phong. Bây giờ chỉ có truyền thuyết thực lực lúc này. Hắn giống như cảm khái. Nhưng dương tay gian đã là bày xuống thập phương người xa quê lưu ly giới, không có một chút nào khinh thường ý của đối phương. Quyển Liêm thần sứ cũng là cất bước. Trong tay hiện ra một cây thiền trượng như chỉ có hai người ngươi. Không đủ, Vương Đằng hờ hững nhìn xuống. Hai mắt phảng phất phản chiếu tinh không. Lít nha lít nhít đều là óng ánh. Mà mỗi một điểm óng ánh tựa hồ cũng là một bóng người, hắn phảng phất không phải ở nhìn hai tôn truyền thuyết đại năng, mà là đang quan sát hai cái thế tục phàm nhân. Hai tôn truyền thuyết đại năng. Không đủ, Quyển Liêm thần sứ không nói. Vô sắc trong con ngươi chỉ có bình tĩnh oanh. Giờ khắc này, Vương Đằng trong cơ thể truyền ra kịch liệt tiếng vang, như là cấu kết vô số vũ trụ, có hoàn toàn mới dị tượng ở thai nghén tăng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vào thời khắc này, một cái lượn lờ ma khí ngón tay từ hư không đâm ra. Không tránh không né, trực tiếp nát tan tầng tầng sóng quang, chỉ điểm một chút hướng Vương Đằng mi tâm ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, có tiếng nổ vang tự quá khứ truyền về đương đại. Từng viên một óng ánh khủng bố cổ xưa ngôi sao từ xa đến gần. Kết thành đấu hình, đó là đã từng sinh ra vào tiên giới, bắt đầu. Bắt đầu lúc này phảng phất một chiếc loan xe, ở không có phu xe điều động dưới chạy như bay tới. Trên xe thuần trắng ánh sáng dựng lên, kết thành không bờ bến vậy thần thánh lọng tre. Chín long kéo loan, bắt đầu là lái, tinh quân ngự xe, thiên đế đi tuần, ma quân. Ở kia trên chiến xa, tâm thánh hóa thân hét lớn, khí thế dĩ nhiên ở cửu trọng thiên quyền bính gia trì bên dưới đạt đến ngụy truyền thuyết cấp độ. Đùng, chiến xa tới gần, tự quá khứ lái tới đương đại, trực tiếp cùng ma quân một chỉ va chạm, bắn ra kinh thiên động địa đại diệt vong ầm ầm. Phương này vòm trời trực tiếp phá nát, vực ngoại tinh không hiển hiện, kéo dài tan vỡ đi xuống, toàn bộ tinh vực chia năm xẻ bảy. Bay vào hoàn vũ nơi sâu xa, hóa thành vi ngôi sao nhỏ, phóng ra hào quang óng ánh. Hai người đối kích chi nguyên bản vị trí, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy vực đen, lan lộn ra cửu u ma khí, càng là hình thành lại một cái vô tận uyên hải. Ha ha ha, Ngọc Hoàng, hôm nay ta chính là người kiếp. Một trận lạnh lẽo cười to truyền đến, trong chớp mắt lại là hội tụ rất nhiều vũ trụ lực lượng chỉ điểm một chút đến. Phấn toái hư không, ma loạn vạn thế, ô ô ô, chân thực giới bỗng tối tăm, bốn phía như có tiếng khóc, gió rất tanh, máu như mưa, vô cùng chỗ cao tựa hồ sẽ có khủng bố chi vật hạ xuống. Sắp đánh về phía ngón tay kia, nhưng ngón tay kia chu vi tầng tầng ma cảnh lộ ra. Vô số tà ma vui cười. Cửu u lực lượng sôi trào, cùng với đem trung hòa, khiến cho không bị ảnh hưởng chỉ ra ma quân. Không biết lúc nào sớm thức tỉnh một bộ ma thân ma quân. Hắn quả nhiên đến rồi. Lại một tôn truyền thuyết đại năng, sáng lập nguyên thủy ma đạo ma quân. Trời ạ, đầy đủ ba tôn truyền thuyết đại năng. Đây là muốn trở đạo a? Thế gian này đến tột cùng làm sao? Làm sao sẽ sớm trở về nhiều như thế cường giả? Vạn linh sợ hãi, đây mới thực sự là đại biến. Liên tiếp ba tôn truyền thuyết đại năng hiện thế, ai còn có thể này vây giết bên dưới chứng được truyền thuyết. Thiên ý, cũng không chỉ có một vị. Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, Vương Tư Viễn lập thân Khô Vinh Bồ Đề dưới. Thần sắc sáng tối chập chờn, năm ngón tay chăm chú nắm lên. Đáy mắt hỏa diễm càng kịch liệt cùng lúc đó. Tâm thánh hóa thân cầm trong tay quang âm đao. Dường như liên thông vô tận vũ trụ thời gian trường hà. Vô thủy vô chung, đột nhiên nổi giận chém mà ra quanh người đỏ xanh đen trắng từ kim lục diệu lực lượng tỏa ra ánh. Sáng chói lọi, bộc phát vô lượng uy năng quay quanh thân đao. Giống như có thể dội rửa tất cả. cột rửa vạn đạo trong vô thanh vô tức. Quang Âm Đao dĩ nhiên thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ. Đối mặt này có thể so với truyền thuyết đại năng một đao. Ma Quân tự là sẽ không gắng đón đỡ. Ngón tay lui ra, hiện ra hoàn chỉnh dáng dấp. Đây là một cánh tay. Mọc ra 6 ngón tay cánh tay. Tỏa ra diệt trời diệt địa diệt thần vậy khí tức. Cánh tay rút trường, hóa thành ông lão mặc bào đen. Dung mạo cùng Ma Quân đầu giống nhau đến mấy phần. Chính là hắn, Lục Diệt Diêm Ma Thân. Sớm thức tỉnh, chuyên tới để ngăn trở Vương Đằng thành đạo. Truyền thuyết cấp số thần binh. Thêm vào quyền bính gia trì ngụy truyền thuyết hóa thân. Ngược lại có thể áp chế lại ta một người. Như vậy bọn hắn đây. Ngươi lại chờ làm sao? Ma Quân lạnh lùng cười. Hướng điều động bắt đầu chiến xa tâm thánh hóa thân áp sát vô sinh lão mẫu. Chân không ra hương, không nhận biết số trời. Tự nhiên có kiếp phạt hạ xuống. Trưởng đăng thần sứ cùng quyển liêm thần sứ một tiếng cười khẽ. Cùng nhau bước ra một bước. Trực tiếp ra tay. Hừng hực, đèn đuốc bao phủ hoàn vũ. Nhấn chìm hằng tinh, nhấn chìm tinh hệ, nhấn chìm vũ trụ. Đốt cháy thành không. Dầm. Cát chảy hà mênh mông cuồn cuộn, tự chân không ra hương mà đến, hướng về vô ngần linh sơn mà đi. Lão mẫu từ bi, diệt thế độ người, hai đại truyền thuyết đánh giết, quét ngang trên trời dưới đất, người nào cản nổi, thế gian, vạn linh từ lâu thất thanh, hoàn toàn vô pháp cảm thụ thiên ngoại lan truyền mà đến hỗn loạn tin tức lưu. Liên tiếp 3 tôn đại năng ra tay dĩ nhiên đánh nát bọn họ nhận thức. Nơi nào còn biết được đến tột cùng sẽ trở thành kết quả như thế nào, đạo trưởng. Mạnh Kỳ hét lớn, bá vương tuyệt đao bắn ra vô biên cuồng lôi. Suýt nữa liền muốn rút đao mà lên người xa quê chi hỏa thiêu đốt biển sao. Cát chảy hà nuốt chư thiên tinh đấu. Hai cỗ cường tuyệt truyền thuyết lực lượng phá diệt hoàn vũ. Đến chỗ liền ngân hà đều tịch diệt rồi. Bá đạo, cường tuyệt, chư giới duy nhất, này chính là truyền thuyết. Một thân một người, chính là vô tận vũ trụ gia trì. Giữa trời cao, thân hình của Vương Đằng càng động lại. Thứ hai dị tượng sắp xuất hiện. Hoàn toàn không có ra tay năng lực, đây là người kiếp. Cũng là thiên kiếp. Nhưng vào lúc này, đi kèm leng keng kiếm gieo thanh âm. Đi kèm hỗn loạn mà phá diệt khí tức. Đi kèm hai đại truyền thuyết ra tay. Từng tiếng quát âm tự tứ phương truyền đến. Đạo hữu, ta đến trợ ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.